đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 72, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương 1. Rất lớn trên quảng trường Nhất Ngân Nhất Lam hai đạo nhân ảnh cơ hồ là đem hỗn loạn tràng diện xanh xanh xé ra hai cái thông đạo, hai người chỗ đi qua, đều là mỗi người lưu lại thật dài trống rỗng mang. Thình thịch, theo một tiếng kim thiết tương giao tiếng vang giòn giã, một hung mãnh năng lượng ba động chợt tự sân rộng trung ương vị trí bạo dũng mà ra, nhất thời, hai người quanh thân hơn 10 mét bên trong hỗn chiến tràng diện chính là bị dọn dẹp một cái trống trải chỗ trống vòng tròn. Điện lưu năng lượng xâm nhập vào trong kiếm, Bạch Tuyết nắm chặt kiếm bàn tay nhất thời nhẹ run rẩy, trong cơ thể đấu khí màu xanh lam tiếp tục bắt đầu khởi động, đem cái kia cỗ tê dại năng lượng từ trong cơ thể nhanh chóng đuổi đi ra ngoài. Nàng không khỏi thầm nghĩ. Nga, điện lưu này cũng so ra không kém với ngũ lôi oanh đỉnh đi. Bất quá cũng thú vị nha, phải hảo hảo đùa giỡn chút, Bạch Tuyết tiểu thư phải cẩn thận nhiều rồi, ở Bạch Tuyết bàn tay run rẩy nhẹ khi nãy Tiêu Lệ cười nói. Trường thương trong tay quỷ dị một quài, thình thịch, một chút đem Bạch Tuyết vũ khí đánh bay ra ngoài, cắt ngang mà qua, sau đó chợt hung mãnh đâm mà ra. Lôi hồ tam đoạn vũ. Trường thương vừa động, Tiêu Lệ chính là quát khẽ một tiếng, nhất thời trên thân thương ba cái xà hình hồ quang điện chính là bỗng nhiên thoáng hiện mà ra, hồ quang điện đường vòng cung giao nhau lóe lên, suy suy âm thanh chung mang theo một khiến người ta không dám tùy tiện khinh thường mạnh mẽ đại năng lượng. Lôi hồ tam đoạn vũ, ách, nhị đoàn trưởng đã vậy còn quá nhanh liền đem lôi hồ tam đoạn vũ cho sử dụng ra. Nhìn thấy Tiêu Lệ mà thế tiến công, dưới trận nhất thời vang lên từng cổ một kinh ngạc thanh âm. Chiêu này lôi hồ tam đoạn vũ, hầu như đều có thể nói là Tiêu Lệ mà một cái sát chiêu. Không nghĩ tới lúc này mới vừa giao thủ không bao lâu. Liền đem chi thi triển ra, lẽ nào hắn là muốn đánh nhanh thắng nhanh, ha ha, xem ra Bạch Tuyết tiểu thư phải ăn thiệt thòi rồi. Nhị đoàn trưởng mà cái này lôi hồ tam đoạn vũ, nhưng là huyền giai cấp thấp mà đấu kỹ a, hơn nữa lôi thuộc tính đấu khí mà ma túy hiệu quả. Cho dù là một gã lục tinh đấu sư cũng không dám đơn giản ngăn cản. Tấm tác, lúc này mới vừa giao thủ, nhị đoàn trưởng liền đem chi sử dụng ra, xem ra Bạch Tuyết mà thực lực đích xác bất phàm a. Trên đài cao, một gã mặc thiết cao tầng không nhịn được cười nói, ha ha, nhị đệ địa lôi thuộc tính đấu khí vốn là thuộc về một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà loại hình. Nếu như kéo dài lâu, ngược lại gây bất lợi cho hắn, cho nên vô luận cùng người nào chiến đấu, hắn đều phải tuyển trạch dùng tốc độ nhanh nhất phân ra thắng bại. Nếu không, một ngày khí thế yếu đi, như vậy hắn thế cục, liền không tốt lắm. Tiêu Đình cười lắc đầu, mỉm cười nói, nghe vậy, mọi người bất đắc dĩ cười, cũng chỉ được ở trong lòng cầu khẩn Bạch Tuyết có thể ở nơi này nhớ công kích phía dưới tiếp tục chống đỡ. Bạch Tuyết quỷ dị cười sau đó không nóng không lạnh phun ra. Chơi đùa đủ rồi, từ trong tay một đoàn tử sắc hỏa diễm bùng cháy, không khí chung quanh nhiệt độ rõ ràng cao đứng lên. Hỏa diễm một chút đem Tiêu Lệ công kích hóa giải. Mọi người đều là sững sờ, đó là cái gì, dĩ nhiên có thể đem hai đoàn trưởng lôi hồ tam đoạn vũ hóa giải. Một vị mặc thiết cao tầng kinh ngạc nói, Tiêu Đình tỉ mỉ nhìn một chút Bạch Tuyết trong tay hỏa diễm, hơi kinh ngạc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia hình như là một loại dị hỏa, nghe vậy, mọi người thất kinh nói. Dưới đài Tiêu Lệ yếu ớt nói. Ice, Bạch Tuyết tiểu thư ta thua, đấu khí của ta đã hao tổn không sai biệt lắm, tại dạng này xuống phía dưới ta nhất định phải thua. Bạch Tuyết thu hồi từ sắc hỏa diễm mỉm cười nói, Tiêu Lệ đoàn trưởng thực lực cũng không sai biệt lắm, khá mạnh. Người chiêu thức vừa rồi làm cho ta nổi lên nhiều hứng thú đó. Tiêu Lệ bất đắc dĩ cười khổ, Bạch Tuyết tiểu thư nói quá lời rồi, ta đây trên người còn mang theo công việc không thể lưu lại nơi này. Nhị vị đoàn trưởng sau này có dịp nhất định sẽ gặp lại. Cáo từ, lời vừa dứt Bạch Tuyết cũng biến mất trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Hỏi ngốc một câu Bạch Tuyết muốn đi nơi nào, đương nhiên chắc hẳn là đi tháp qua nhĩ để kiếm Mỹ Độ Toa rồi. Chứ nàng đâu có rãnh mà bay qua bay lại cái sa mạc chứ. Sau nửa ngày rời đi, ánh nắng mặt trời đã dần dần chìm xuống thay thế bằng màn đêm, đêm trong sa mạc khác hẳn so với ban ngày, hai sự nóng lạnh như hai cực đối nhau, với sự mát mẻ này làm Bạch Tuyết khá là thoải mái. Ở phía tây, một tòa thành thị khổng lồ dần dần hiện ra trước mắt Bạch Tuyết, cả tòa thành được làm từ những tảng đá lớn, ẩn ẩn đằng sau là một cung điện nguy nga tráng lệ, hẳn đây là cung điện của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Lúc này dù đã là trời tối nhưng trên tường thành vẫn có vài chục tên xà nhân dáng người lực lưỡng tay cầm vũ khí đi lại canh gác, đèn đuốc sáng trưng. Không ngờ thủ vệ lại xâm nghiêm như vậy, hẳn là nàng sợ có người dòm ngó dị hỏa a, Bạch Tuyết đứng nhìn nói. Thực ra nếu có người ý định dòm ngó dị hỏa trong tay Mỹ Đỗ Toa thì thực lực hẳn không kém nàng bao nhiêu hoặc có thể là hơn, thế nên đối với kiểu phòng vệ bởi mấy tên binh tôm tướng tép này thì chẳng bỏ cho người đó nhét kẽ răng a, Bạch Tuyết cũng không muốn kiểu xuất hiện hoành tráng như Tiêu Viêm, trong nguyên tắc mà chỉ che giấu khí tức rồi lặng lẽ tiến về phía cung điện của Mỹ Đỗ Toa mà đến. Lúc này, hầu như các phòng đèn đều được thắp sáng, cung điện cũng khá to nên nếu là người khác nhất định hẳn là muốn mất một khoảng thời gian mới có thể tìm thấy Mỹ Đỗ Toa đi. Còn riêng Bạch Tuyết thì khác ở nha, nàng chỉ cần thả ra tinh thần lực ngang tầm đế cảnh linh hồn trong truyền thuyết là có thể phát hiện được vị trí ngay thôi. Mỹ Đỗ Toa hiện giờ đang ở trong một căn phòng mật thất, đèn đều được thắp sáng bằng một loại đá quý hiếm phát ra từng ánh hoàng kim lấp lánh. Cuối cùng sau bao lâu ta cũng có được dị hỏa, chỉ vài tháng nữa thương thế của ta hồi phục thì có thể sử dụng bí pháp của xà tộc luyện hóa dị hỏa thì có thể tiến giai rồi, thật mong chờ a, âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ trong căn mật thất. Bạch Tuyết hiện giờ đã lặng lẽ đến được căn mật thất của Mỹ Đỗ Toa và đang đứng sau nàng ta. Thật đúng như trong chuyện miêu tả a, thật đẹp, Bạch Tuyết âm thầm nghĩ. Trước mắt Bạch Tuyết là một nữ nhân vô cùng mỹ lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình đầy đặn uyển chuyển, mái tóc màu tím nhạt được thả đằng sau, làn da mềm mại trắng mịn, chỉ có điều đôi chân thon dài được thay bằng một chiếc đuôi rắn màu tím, từng lớp vẩy xếp ngay ngắn phát ra từng ánh tử sắc đang nhẹ nhàng lắc lư, một cỗ dụ hoặc yêu mị phát ra. Nàng mặc một bộ cẩm bào màu tím nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng màu trắng khiến cho sự xinh đẹp càng thêm yêu mị. Bạch Tuyết sau khi ngắm Mỹ Đỗ Toa một hồi thì liếc mắt ra phía sau nàng ta, lập tức tâm tình vui vẻ hẳn, đằng sau Mỹ Đỗ Toa là một đoàn quang mang màu xanh lục giống như ngọn lửa đang nhẹ nhàng đung đưa. Bạch Tuyết biết đây hẳn là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa mà nàng ta đã tìm lâu nay rồi. Trong lòng chợt nổi lên ý đùa giỡn, Bạch Tuyết âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, xin hân hạnh được gặp mặt. Đang mải ngắm nhìn đóa dị hỏa, nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ truyền vào tai mình là Mỹ Đỗ Toa dùng mình quay lại đấu khí trực tiếp phóng ra thủ thế tấn công, phải biết rằng đây là mật thất của xà tộc, bên ngoài rất nhiều binh lính cùng cận vệ còn có một vị đấu vương cường giả thủ hộ, mà còn có thể vô thanh vô thức tiền vào đây mà nàng không hề biết chút gì, Mỹ Đỗ Toa phân tích tình huống cực nhanh rồi thầm nghĩ. Thật đáng sợ, nhưng ngay lập tức làm nàng ngẩn người quên cả việc mình đang chuẩn bị tấn công người phát ra giọng nói, trước mặt nàng là một tiểu cô nương tầm 14-15 tuổi. Dung nhan quả thực tuyệt thế khuynh thành, mái tóc màu trắng xõa dài tới éo trên đầu có vài nhúm thất sắc, khuôn mặt lộ ra chút non nớt không thể nào giấu được. Nhưng Mỹ Đỗ Toa vẫn rất đề phòng Bạch Tuyết, dù sao thì có thể vượt qua phòng ngự xâm nghiêm cùng chính mình không thể phát hiện ra sự xuất hiện thì thực lực chắc chắn phải hơn mình. Ngươi là ai, đến đây làm gì, Mỹ Đỗ Toa đề phòng hỏi. Wow, giọng nói của tỷ tỷ nghe thật êm tai nha, muội đây gọi Bạch Tuyết, còn về mục đích đến ấy hả, đương nhiên là vì tỷ tỷ đây cùng dị hỏa rồi, Bạch Tuyết vui vẻ nói. Ngươi muốn dị hỏa, vậy chết đi, Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng nói, đồng thời một trường ấn tử sắc lập tức bay thẳng về phía Bạch Tuyết, với trường ấn này thực lực sơ kỳ đấu hoàng hẳn sẽ bị trọng thương lập tức. Nhưng làm Mỹ Đỗ Toa kinh sợ là Bạch Tuyết nhẹ nhàng tránh thoát, không những vậy còn xoay người đem nàng ôm vào lòng, đưa bàn tay trắng mịn của mình ra miệng khẽ nói nhỏ một câu, lập tức trường ấn của nàng vừa đánh ra lập tức tan biến như chưa từng có vậy. Mỹ Đỗ Toa đang ngây ngốc nhìn, Bạch Tuyết nhìn nàng như vậy mỉm cười khẽ thở khí vào tai nàng nói. Tỷ tỷ đừng cố sức làm gì cho mệt thân, hảo hảo nghe lời muội. Cho dù hiện tại trưởng lão xà nhân tộc tới đây cũng không thể làm gì muội a, nói xong Bạch Tuyết trực tiếp dùng thực lực đấu tông ép lên người Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa bị hành động của Bạch Tuyết làm cho dùng mình bỗng cảm thấy một cỗ áp lực vô hình đè ép lên thân thể khiến Mỹ Đỗ Toa lập tức cảm thấy khó thở, đấu khí vận chuyển chậm chạp. Nàng biết mình không có cơ hội chiến thắng ở lúc này. Tobe continue.ps chư vị chắc đã thỏa mãn nha. Mỹ Đỗ Toa thải lân đã lên sàn. Cách chương.